Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 268, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thấm mệt đến mồ hôi đầy đầu. Đây không chỉ là cần mỗi sức, mà còn khảo nghiệm cả kỹ thuật của người đập nữa. Lúc đập cô cứ sợ mình dùng lực quá mạnh dẫn tới sập nguyên bức tường thì tiêu. Sau khi rửa tay sạch sẽ, vỗ bớt bụi bặm trên người, Sở Thấm cầm hộp cơm đến nhà ăn để múc cơm. Mùa đông tới, món thường gặp nhất ở nhà ăn chính là củ cải trắng. Có thể nói là bữa nào cũng có, vậy đã xem như có điều kiện rồi. Chỉ là ăn hết củ cải, kế tiếp sẽ là dưa muối. Nhà ăn không chỉ đảm nhận trách nhiệm mua nguyên liệu, nấu cơm, mà còn phải làm rất nhiều dưa muối. Rau cải là loại thường được ướp muối nhất. Mỗi năm sẽ làm hai đợt. Một đợt rơi vào tháng 3, tháng 4, đợt còn lại thì tầm tháng 10, tháng 11, tháng 4 năm nay, Sở Thấm cũng ướp rau cải. Hầu hết người trong thôn cũng bắt đầu muối dưa vào thời điểm này. Lý do là tới đợt thứ hai, công việc trong thôn sẽ nhiều lên, ai cũng bận rộn thì đào đâu ra thời gian để muối dưa. Nhưng đây lại là công việc của nhà ăn. Hồi tháng 6, đội trưởng Hàn đã cho phép nhà ăn khai khẩn đất xung quanh để trồng rau. Quanh nhà ăn không có nhiều đất hoang, nhưng lại có một con dốc nhỏ. Mấy mảnh đất lại thêm một sườn dốc nhỏ cũng đủ trồng ra rất nhiều rau củ. Đội trưởng Hàn như nếm được quả ngọt, thế nên lúc sau đã chia thêm cho nhà ăn 4 mẫu đất ở góc tương đối vắng vẻ trong thôn để các thím làm trong nhà ăn gieo trồng. Đợi tới trung tuần tháng 10, rau cải đã được phơi khắp thôn, nghe đồn nhà ăn muối tận 12 lu dưa chưa lớn. Còn làm cả củ cải vàng muối và đậu cô ve muối chua ngọt nữa. Sở Thấm có căn cứ để nghi rằng lượng thức ăn dự trữ của nhà ăn đã đủ để toàn thôn ăn suốt một mùa đông rồi. Sau khi múc cơm xong, cô lập tức quay về nhà. Trên đường đi vô tình gặp được Trương Phi Yến. Trương Phi Yến khẽ gật đầu chào hỏi. Thấy dáng vẻ vội vàng của cô ta, Sở Thấm lấy làm lạ. Nhủ thầm một câu, ngày càng quái đản, còn lắc đầu tỏ vẻ không hiểu rồi mới về nhà. Hồi trước Trương Phi Yến còn trông có vẻ bình tĩnh, giờ đã không che giấu nổi dáng vẻ gấp gáp của mình nữa. Cô ta không hề biết bộ dạng này của mình bắt mắt cỡ nào. Nếu còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác chú ý tới. Sở Thấm về đến nhà, sau khi cơm nước xong thì trở lại phòng ngủ, ngồi bệt xuống đất tiếp tục làm việc. Cô quét dọn sạch sẽ bụi bặm và bùn đất trong phòng. Rồi ra sân sau trộn xi măng. Cô không cần hướng dẫn, vì cách làm lò sưởi đã in sâu vào đầu của cô. Trước tiên, cô dùng xi măng chét quanh viền cái lỗ một chút. Phải chét gọn gàng một chút, không lát nữa khó ốp gạch lắm. Kế tiếp là sân khấu của gạch. Phần cửa lò sưởi sẽ hướng vào phòng ngủ, còn ống khói phần quan trọng nhất sẽ được đặt ở sân sau. Hình dạng của lò sưởi giống như một cái bàn nhỏ, đến lúc đó có thể đặt một ly nước lên phía trên nóc. Như vậy sẽ luôn có nước ấm để uống, không cần nhóm lửa liên tục. Công đoạn này rất dễ làm. Vì đã có kinh nghiệm làm bếp lò nên lần này cô chát xi măng cực kỳ điêu luyện. Giữa chừng, xi măng không đủ, cô lại trộn thêm một chút. Thứ này quý lắm, trước kia tình cờ rút trúng hai túi, giờ muốn trúng tiếp không biết phải chờ đến khi nào nữa. Chét xong bên trong thì tới bên ngoài, Sở Thấm bước ra sân sau, hoàn thành xong lỗ thông khói, nhưng tới lúc xây ống khói lại gặp khó khăn. Cô cau mày, nghĩ ngợi vài phút, rồi quyết định sẽ kéo dài lò sưởi ra tới sân sau vì cô lo khi dùng lò sưởi, khói sẽ tràn vào trong phòng ngủ. Có điều cô cũng sợ không biết lúc không dùng tới lò sưởi thì liệu có con chuột hay gì đó lần theo đó mà chui vào phòng ngủ không? Làm rồi lại nghỉ rồi lại làm. Mãi đến tầm 5 giờ chiều, cô mới xây xong lò sưởi. Mặt trời đã lặn về Tây. Cảnh hoàng hôn rực rỡ vô cùng, cả người Sở Thấm toàn là mồ hôi, tóc bết thành cụm, bụi bặm lẫn với mồ hôi dính hết lên quần áo, mặt mũi, cô gãi mặt, không đi lấy cơm được vì đã qua giờ ăn. Cô lại không dặn thím Tú Hoa chừa phần cho mình, nên hôm nay chỉ đành nấu ở nhà vậy. Có điều, lúc này cả người Sở Thấm ngứa xê, hát, ế, tê đi được. Xem ra phải đi tắm trước đã. Tới tối, theo thời gian trôi qua, xi măng dần khô lại. Kế tiếp chỉ cần chờ nó khô hẳn là được. Số xi măng còn dư cũng sẽ không bị bỏ phí. Lò sưởi và bùn tường không thể nào chân chính kết thành một thể, nên cô quyết định sẽ dùng số xi măng còn dư lấp vào những khe hở đó. Sở Thấm đã rời mấy hũ rượu sành và lu dưa muối đến nhà bếp, vì sau này khi lò sưởi được đưa vào sử dụng, nhiệt độ trong phòng sẽ tăng lên, không còn thích hợp để bảo quản rượu và đồ chưa nữa. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, phòng ngủ bỗng trở nên trống trải hơn nhiều. Trước khi trận tuyết đầu tiên tới đã làm xong một công trình lớn thế này khiến Sở Thấm cảm thấy rất thoải mái trong lòng. Cách chương.